Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1905, Người Hoa. Đông Thế Giới Tây Phương Căn Nguyên Tranh Đoạt Chiến, trận đầu lấy thế giới huyết thần bên trong, Giang Vưu Muội, chuyển thế, người thất bại, cuối cùng có một kết thúc, khi nàng sau khi chết. Linh hồn siêu thoát xuất thế giới bên ngoài thời điểm, toàn bộ thế giới huyết thần cũng toàn diện rung chuyển, như thế một phen rối loạn bên trong, thế giới cấp tốc co rút lại, hết thảy lực lượng, quay về hỗn độn, không có ở đây với bất kỳ liên quan tới tánh mạng hệ. Đây là chí tôn, pháp tắc, ảnh hưởng, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, bất quá ở thế giới huyết thần biến mất. Đi về phía căn nguyên hình thái mới bắt đầu trạng thái trước. Coi như thế giới chi chủ hắc gia chủ, lấy, cai ẩn, một loại hình thái, xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Hắn một đôi mắt trong, tràn đầy khẩn cầu quang mang, chỉ tập trung vào Trường Không Vô Kỵ. Kỳ chắp hai tay, khom người quỳ lại đạo. Sư tôn, xin ngài vĩnh viễn nhớ ngài đối với ta hứa hẹn. Một khi ngài làm được ngài muốn chỗ ngồi đưa, xin ngài nhất định phải sống lại chúng ta toàn bộ thế giới huyết thần. Ta coi như không trở thành thế giới người đại diện cũng không sao. Ta chỉ muốn hết thảy các thứ này sinh mệnh, không chỉ là tùy ý có thể mất đi có quyền sinh mạng thể. Ừ, ngươi yên tâm, ta Trường Không Vô Kỵ một điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Dù sao ngay cả ta địch nhân đều lựa chọn tín nhiệm ta. Ngươi liền an tâm đi. Chỉ cần ta có thể làm được vạn giới chí tôn, thế giới huyết thần nhất định trở về. Trường Không Vô Kỵ cùng hắc gia chủ hứa hẹn, lại một lần nữa xác lập một lần, lấy được mình muốn câu trả lời sau. Hắc gia chủ thân hình một cái chuyển động, cả người bay vọt lên, sáp nhập vào chính đang thu nhỏ lại thế giới hỗn độn chính giữa. Trường Không Vô Kỵ cũng không chần chờ cái gì, tỷ đấu lúc khai sáng thế giới pháp tắc cái gì, hiện nay đã bể tan tành tan rã, bọn họ tùy thời có thể thoát khỏi cái thế giới này. Hết thảy giải quyết viên mãn sau này, tự nhiên rời đi, trở về vạn giới hỗn độn hư không bên trong. Hừ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đây hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, bản chí tôn sơ sót vậy. Nhị chí tôn lạnh giá nhìn Trường Không Vô Kỵ, tâm tình rất là không tốt. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy nhưng là cười. Hắn tùy ý nhìn Giang Vưu Muội ba người nói, nhị chí tôn, ngài có phải hay không là lão hồ đồ? Rõ ràng là bọn họ có cơ hội thủ thắng, sau đó khinh thường bị ta lật bàn mà thôi. Cũng không hoàn toàn là ta đầu cơ trục lợi. Ngài cũng đừng quên, ta vốn chính là đệ nhất sáng thế thần. Bọn họ còn lại 8 cái thế giới cũng coi như là ta một bộ phận mà thôi. Phen này giải bày, cộng thêm đối với Giang Vưu Muội ba người giễu cợt, bị Trường Không Vô Kỵ chơi đùa là tương đối trôi chảy. Bản thân Giang Vưu Muội ba người phạm sai lầm sau, còn lại Tây Phương những người tu hành là không biết, nhưng là hiện nay bất đồng. Bị Trường Không Vô Kỵ như vậy xé ra một nói, mỗi một người đều minh bạch cụ thể tại sao rồi. Ba người này trên mặt, có thể thật là có chút không nén giận được. Trong lúc nhất thời trong, ba người bọn hắn đồng loạt cũng muốn quát mắng tới tương đương, bất quá nhìn một chút nhị chí tôn như cũ hắc. Hắc sắc mặt sau, đều không thể không lựa chọn an tĩnh, cũng không dám nữa nói chuyện rồi. Nhị chí tôn sậm mặt lại, thực ra một mực ở nhìn Trường Không Vô Kỵ đâu rồi. Chờ hắn nói xong lăng một hồi sau, bàn tay chỉ một cái Trường Không Vô Kỵ cả giận nói, tiểu tử ngươi có thể, ta sống nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ta là lão hồ đồ. Hừ, nếu không phải ngươi qua mấu chốt, ta đã đem ngươi đánh chết, phải không? Ta muốn đại chí tôn đại nhân sẽ không như thế, hãy chờ xem. Ha ha, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, Đối với một bên nhiệt độ và bình thản mặt đầy nụ cười Đại Chí Tôn nói. Trường không vô kỵ thủ thắng. Đại Chí Tôn nhìn dĩ nhiên là thập phần vui vẻ. Hắn rất là vui vẻ yên tâm vươn tay ra. Vỗ vỗ trường không vô kỵ đầu vai. Tiếp theo cười nói. Vô kỵ a, người quả nhiên là vạn giới quy tâm nhân vật. Đến đến, cái này thế giới huyết thần căn nguyên. Ngươi lại cầm đi đi. Dung hợp đến thân thể của mình trong đi, cũng có thể làm một cái phạm vi nhỏ tăng lên. Đại Chí Tôn không tham dự trường không vô kỵ hai, người ừn ào, bàn tay mình một phen, đem thế giới huyết thần căn nguyên, nhẹ nhàng đưa đến trường không vô kỵ trong tay. Trường không vô kỵ đưa tay nhận lấy, giống vậy đến từ sáng thế hỗn độn lực lượng. Trong đó tựa hồ nhiều hơn một chút hết thảy chưa bao giờ biết bí mật. Hồn nhiên không do dự. Hắn trực tiếp há miệng ra. Đem cái thế giới này căn nguyên. Ném tới miệng mình trong. Sau một khắc, trường không vô kỵ vốn là thần đạo nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Cuối cùng phát sinh biến hóa. Chủ động tăng lên tới thần đạo nhị phẩm. Cái này cũng chưa hết. Trường không vô kỵ tâm tư trong. Nhiều rất nhiều thứ, kia là mình chưa bao giờ có thể biết đồ vật. Bên trong có khoa học kỹ thuật, cũng có người văn, huyền huyền sâu xa thăm thẳm. Trường không vô kỵ phảng phất thấy một cái tinh cầu. Tinh cầu này toàn thân xanh thẳm, phía trên có rất nhiều quốc gia. Trong đó có một cái quốc gia nhân, vừa nói với cạnh mình như thế lời nói. Bọn họ gọi mình là người Hoa. Người Hoa, trường không vô kỵ lặp lại một câu. Sau một khắc chính mình biết thấy hết thảy các thứ này minh bạch lại không hiểu đồ vật. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cau mày đến, nội tâm của hắn chung suy tư nói. Chẳng lẽ, đây là vạn giới chi cầu thượng cảnh tượng sao? Ai nha nha, không biết, đây thật là thật thật tại tại không biết. Có lẽ chỉ có mấy cái khác toàn bộ lấy được sau này. Mới có thể minh bạch kết quả là chuyện gì xảy ra đi. Trường không vô kỵ trong lòng rất mê mang. Thời điểm nhị tới nơi này tôn nhưng là rất không vui nói. Này, ngươi tại sao trực tiếp dung hợp? Trải qua ta đồng ý sao? Ai ai ai, lão nhị cần gì phải như thế để ý. Bản thân côn thôn phương pháp đã xuất hiện. Trường không vô kỵ thua sau khi liền cho các ngươi ăn chính là. Ngược lại hắn cũng sẽ không có mệnh vào lúc đó. Trước dung hợp thì như thế nào đây? Ván thứ hai, chúng ta còn là nói ván thứ hai như thế nào à? Đại Chí Tôn đổi chủ đề, đồng thời cũng trấn an Nhị Chí Tôn. Nhị Chí Tôn lần nữa lạnh rên một tiếng sau, không có lại quấn quýt với chuyện này. Thân hình hắn bị xoay qua chỗ khác, cúi đầu trầm tư đạo. Đừng hoảng hốt, ta đây ván thứ hai, ta muốn suy tính một chút làm thế nào, ngược lại không thể lại theo ván đầu tiên như thế, để cho trường không vô kỵ có cơ hội đầu cơ trục lợi. Hừ, ha ha ha, nhị đệ, tùy ngươi như thế nào suy nghĩ đi, Đại Chí Tôn không có vấn đề vừa nói, chợt hắn vung tay lên, đem trường không vô kỵ kéo đến bên cạnh mình nói, vô kỵ a. Bản thân ta là muốn cho Đông Phương gia nhập một nhóm người. Sau đó ta còn là buông tha. Ngươi cũng quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đa tạ Đại Chí Tôn đối với ta trợ giúp. Vô kỵ mãi mãi cũng sẽ không quên. Trường không vô kỵ cười nói. Phải không? Ta thế nào nghe nói? Có người tốt bây giờ thế giới huyết thần thời điểm. Cũng đúng ta sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi. Đại Chí Tôn chợt cười nói, bên trong thế giới hết thảy, hắn đều là biết được hết sức rõ ràng, lại nói trường không vô kỵ, sắc mặt của hắn một trận lúng túng, sau đó liền lại rất tự nhiên nói, Đại Chí Tôn, ngài cũng không thể suy nghĩ nhiều, lại nói, ngài thân ngay không sợ chết đứng, tiểu bối tùy ý nói một chút, chỉ cần ngài tuyệt đối thật lòng. Tiểu bối một chút xíu tâm tư, ngài tóm lại cũng sẽ tha thứ đúng không? Nè, ha ha ha, đoán ngươi nói đúng, Đại Chí Tôn mặt đầy vui vẻ yên tâm.